Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 1040, Nhất Đao Dây. Phụ hoàng sắp xếp người đến cùng đang làm gì? Vì cái gì hiện tại còn ra tay? Còn phải đợi đến cái gì mới ra tay? Nam nhân này lại còn có thể thản nhiên như vậy đối mặt. Liền giống sự tình gì đều nắm trong lòng bàn tay giống như. Đáng chết, hắn lại còn cười. Khẳng định là tại châm chọc chính mình. Hoàng Vân không để ý tới Diệp Hoa. Hiện tại giết chết Diệp Hoa này là không thể nào. Nhưng là thái tử chi vị nhất định phải nắm bắt tới tay. Thành môn nhất thời tuôn ra vô số người. Tiếng hô, giết, rung trời. Nhưng mà đang anh dũng giết địch 2 triệu người nghe phía sau viện quân thanh âm. Sĩ khí càng thêm bàng bạc. Đối với bọn hắn tới nói không tồn tại cái gì quyền lợi cùng lợi dụng. Hiện tại chỉ cần có người tới cứu viện. Cái kia chính là hảo huynh đệ. Nhưng là như thế này thanh âm đối với hoàng lịch tới nói. Đơn giản giết người tâm đều có. Cái này đáng chết Hoàng Vân. Vậy mà mang người đi ra. Vậy mà đi ra cùng mình đoạt chiến công. Không biết xấu hổ đồ vật. Vậy mà làm ra xấu xa như vậy sự tình. Kinh thiên địa nhìn ở trong mắt. Vẫn còn tiếp tục chờ lấy chờ thêm chút nữa liền tốt. Thạch Vân nhìn lấy Hoàng Vân dẫn người đi ra ứng chiến. Than nhẹ một tiếng. Không có não tử. Không phải Hoàng Vân không có não tử. Mà chính là Hoàng Vân bị Diệp Hoa ép tới thở không nổi. Căn bảo trì không lấy trước phong độ cùng cơ trí. Diệp Hoa xuất hiện đem vị này ngày xưa thiên tài bước cho điên. Bất quá bây giờ còn không có điên. Chỉ là nhanh điên mà thôi. Hoàng Vân, ngươi có ý tứ gì? Chém đứt trước mặt địch nhân. Hoàng Lịch hướng phía Hoàng Vân chất vấn. Hoàng Vân trầm mặt nói ra. Làm gì? Giết địch. Giết địch. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Những chuyện này ta đều sẽ bẩm báo phụ hoàng. Hoàng Lịch tức giận quát. Ngươi làm dạng này cử động liền không sợ người chê cười sao? Nhìn lấy muốn đánh thắng liền chạy ra khỏi đến. Ngay từ đầu làm sao không ra? Tùy ngươi. Hoàng Vân từ tốn nói. Tuy nhiên ra vẻ chấn định. Nhưng trong nội tâm vẫn là rất khó chịu. Hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này 2 triệu người có thể đem địch quân giết đến tan tác. Nhưng vào lúc này, ban đầu sáng ngời bầu trời dần dần ảm đạm xuống. Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rốt cục đến, kinh thiên địa cũng là thở phào. Rốt cục dẫn ra, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Ly hỏa nhất thời xuất hiện đang kinh thiên mà trong tay. Vũ thần, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Vâng, phụ thân, kinh vũ thần trầm giọng quát. Hôm nay chiến đấu đến đây là kết thúc. Lúc này muốn đi đoạt hoàng vị. Kỳ quái xuất hiện, trong chiến trường người toàn bộ dừng lại. Ngước nhìn bầu trời, Hoàng Lịch hòa Hoàng Vân cũng giống như vậy. Ánh mắt mang theo tham lam. Đây chính là vô thượng, chỉ cần có được vô thượng, vậy liền có thể trở thành chí cao vô thượng chí tôn. Được vạn người ngưỡng mộ, Diệp Nguyên Thanh lúc này cũng xuất hiện tại Diệp Hoa bên người. Đã an bài rút lui sự tình, đại ca, bây giờ nên làm gì, nhìn lấy liền tốt. Diệp Hoa nhẹ nói, rất ngạc nhiên tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh, dần dần. Ảm đạm xuống bầu trời trở nên quỷ dị, phảng phất khắp nơi đều bị xoa một tầng miếng vải đen. Cái gì gọi là đưa tay không thấy được 5 ngón, hiện tại liền có thể cảm giác được, rõ ràng là mở to mắt, lại căn nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Thương Khung đột nhiên khai thiên nhãn, một đạo ánh dạng đông bắn ra, đạo ánh sáng này dây cực đẹp. Chiếu sáng cả chiến trường, lộ ra đến vô cùng thần thánh, nếu như bây giờ toát ra mọc cánh ra hỏa, cũng là phi thường bình thường. Diệp Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ quái. Biểu thị rất lợi hại mới lạ. Thật đẹp a, Diệp Nguyên Thanh nói nhỏ một tiếng, Ngay tại mọi người cảm khái thời điểm, một cái hạt châu màu đỏ xuất hiện tại thương khung đỉnh đầu. Dọc theo đạo này, ánh dạng đông rời xuống, kinh thiên địa trực tiếp xuất ra bức tranh, nhưng là vừa vặn lấy ra, trong tay bức tranh liền mặc danh kỳ diệu biến mất. Cái này khiến kinh thiên địa biến sắc, cảm giác vừa mới không nên xuất ra bức tranh. Phụ thân, cái quả hạt châu này chẳng lẽ cũng là vô thượng sao? Kinh Vũ thần cũng muốn a. Đây chính là cái siêu cấp bảo bối. Kinh thiên địa trầm mặt, gật gật đầu, đây chính là vô thượng chí tôn nguyên thần. Trời à, vô thượng chí tôn nguyên thần. Kinh Vũ thần mang theo kinh hô nói nhỏ lấy, cái này thật làm cho người không thể tưởng tượng. Thạch Vân sững sờ sau nửa ngày, trầm giọng quát, "Đốt." Sau lưng chí tôn nhất thời nổ bắn ra mà ra, hơn 20 đường thải hà hướng phía vô thượng phóng đi. Tại trong đêm tối này lộ ra rất rõ ràng, kinh thiên địa đương nhiên cũng nhìn thấy, trong tay ly hỏa cao cao giơ lên, nhất thời vừa rơi xuống, một cỗ kinh khủng đao khí trong nháy mắt hình thành, bên trong thiên địa đều tại vì thế mà chấn động, có thể thấy được cái này phổ thông bình a là cỡ nào biến thái. Hồng sắc đao mang cực nhanh, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía những này chí tôn đánh tới. Kinh thiên địa thực lực thân thể cũng là cao hơn những này chí tôn. Hắn động tác những này chí tôn căn xem không hiểu, không giống Diệp Hoa dạng này, sở dĩ như thế nhất đao bình a, đơn giản khủng bố đến nổ tung, thậm chí đao mang cũng còn không có chạm đến, những này chí tôn thân thể liền trên không trung tan rã. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp bay ra. Toàn bộ bạo liệt, không sai, cũng là loại kia biến mất. Thạch Vân nhìn thấy tình huống như vậy, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Không muốn sống né tránh đao mang này, nhưng đao mang vẫn là quá nhanh. Thạch Vân tại chạy trốn lúc vẫn là thụ thương. Toàn bộ nửa phải thân thể toàn bộ biến mất, có thể rất rõ ràng trông thấy. Thạch Vân thân thể rơi xuống từ trên không, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Đây là cái gì đao? Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một cái đao mang lưỡi đao liền có thể sắp tới bản tôn cho miểu sát. Oanh, Thạch Vân thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hấp hối, hơn 20 vị chí tôn, đang kinh thiên mà thủ hạ nhất kích bình a, toàn bộ bỏ mình. Cái này làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thần minh binh lính rất là rung động a. Đây cũng quá mạnh đi. Mà ma đô binh lính thay đổi vừa mới sĩ khí, nhất thời hoan hô lên. Chính mình chủ soái nhất đao giải quyết đối phương hơn 20 tên chí tôn. Còn có một cái hấp hối. Dạng này ghi chép ai có thể đánh vỡ, dạng này ghi chép không người có thể phá. Hoàng Lịch Hòa Hoàng Vân đều mắt trợn tròn. Cái này con mẹ nó cũng qua biến thái đi. Trong tay hắn vũ khí là cái gì vậy mà nhất đao miểu sát nhiều như vậy chí tôn? Điều đó không có khả năng. Diệp Nguyên Thanh hiện tại cũng là một mặt chấn kinh. Đây quả thực quá kinh khủng. Đại ca, đây là cái gì vũ khí, vì uy lực gì khổng lồ như vậy? Diệp Nguyên Thanh thì thào hỏi. Tại đã biết vũ khí trong hàng ngũ, chưa bao giờ xuất hiện qua một chút dây giết chí tôn vũ khí. Diệp Hoa cũng là cảm thấy như vậy, chính mình vật siêu tầm xác thực rất nhiều, nhưng có thể trực tiếp dây giết chí tôn vũ khí nhưng không có. Chỉ là dựa vào tự thân thực lực cường đại dây giết chí tôn, hoặc là vô thượng chí tôn. Há, đây là truyền kỳ vũ khí. Diệp Hoa nhẹ nói, truyền kỳ vũ khí chưa nghe nói qua a. Diệp Nguyên Thanh không hiểu ra sao, từ xuất sinh đến bây giờ liền chưa nghe nói qua truyền kỳ vũ khí. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, như vậy từ giờ trở đi, ngươi liền nghe nói. Diệp Nguyên Thanh một mặt rung động, truyền kỳ vũ khí lợi hại như vậy sao, quá nghịch thiên. Cái này nhạc đệm để cho người ta chấn kinh, nhưng là vô thượng đã chậm rãi rơi xuống, hiện tại cũng là cướp đoạt thời cơ tốt nhất. Chuyện kia không hay,